Chương 3283, Huyết Châu. Yêu Vương ngồi tại trên ghế bành, khí mắt nhìn xem Vinh Quyết Giới Vương, cái sau còn có giá trị lợi dụng, hắn cũng không muốn trực tiếp đem chém giết. Hắn muốn tìm kiếm một vật, chính mình một người, phân thân thiếu phương pháp. Mà Vinh Quyết Giới Vương tại toàn bộ huyết vực, uy vọng cũng rất cao, vung tay hô to, tất nhiên có số lớn võ giả, đến đây hỗ trợ. Yêu Vương cũng là nhìn vào một điểm này, cho nên mới không có vội vã chém giết Vinh Quyết Giới Vương. Tìm kiếm cái gì? Vinh Quyết Giới Vương sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Nếu là trước đó, hắn tất nhiên sẽ giận tím mặt, trực tiếp xuất thủ đem khiêu khích người chém giết. Thế nhưng là, hắn thế mà phát hiện, chính mình căn bản là không có cách trấn áp Yêu Vương. Nội tâm của hắn bên trong, sau một lúc hối hận, như lúc ấy tại quả quyết một điểm, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem hắn chém giết, có lẽ liền sẽ không có kết quả như vậy. Lại hoặc là, theo tinh hồng dây núi ra, không còn nhớ thương huyết mạch thần điện sự tình, QNZ sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hắn cùng thi ma tộc, cũng không có cái gì tính thực chất cấu kết, chỉ là muốn mượn đao giết người mà thôi. Thế nhưng là, dù sao hắn cùng Hắc Ma Giới Vương tiếp xúc qua, đây là rửa không sạch chỗ bẩn. Yêu Vương dùng cái này đến áp chế, hắn không có biện pháp nào. Nghe đồn huyết vực là năm đó huyết đế thành lập, hắn sau khi ngã xuống, tự thân lực lượng phân tán tại huyết vực mỗi một hẻo lánh, máu của hắn giải đầy đại địa, theo thời gian trôi qua, thiên địa chi lực tờ ơ y lê, khiến cái này hủy hệ tờ di cờ hờ từ từ ngưng tụ thành từng khỏa huyết châu. Ta muốn ngươi giúp ta tìm kiếm huyết châu. Yêu Vương trầm ngâm nói. Cái gì? Vinh Quyết Giới Vương nghẹn ngào kêu to, lắc đầu nói, huyết châu sớm đã tuyệt tích, căn bản không có khả năng tìm tờ y, yêu cầu này ta làm không được. Hưu tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng cảm giác được đột nhiên nơi cổ truyền đến một đạo kiếm minh thanh âm, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện tinh hồng kiếm quang đã chống đỡ tại hắn trên cổ. Chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Thấy thế, Vinh Quyết Giới Vương cười khổ. Nghĩ chính mình đường đường huyết vực đứng đầu nhất giới vương cảnh cường giả, ra lệnh một tiếng, không dám không theo. Ai có thể nghĩ tới, lại rơi đến dạng này hạ tràng. Không phải ta không muốn tìm tìm, mà là huyết châu thật đã tuyệt tích. Vinh Quyết Giới Vương sắc mặt biến huyễn, trầm giọng nói, mấy trăm vạn năm trước, ta huyết vực đã từng có vực chủ tồn tại, ngươi cũng đã biết, hắn cuối cùng hạ tràng là cái gì? Phương Thần trầm mặc không nói. Vinh Quyết Giới Vương tiếp tục nói, vị kia vực chủ đại nhân, trăm phương ngàn kế đang tìm kiếm huyết châu, gần ước năm thời gian, mới tìm đến 3 viên huyết châu. A Phương Thần trên mặt, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, huyết vực đã từng vực chủ, QNZ tìm kiếm qua huyết châu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng coi là bình thường trở lại. Huyết đế chính là chuẩn đế cường giả, máu trong cơ thể sớm đã đạt đến đỉnh phong, so với huyết mạch vương, cũng mạnh hơn không ít. Hắn mới thật sự là thượng cổ cự vô phách cường giả. Chỉ tiếc, về sau vẫn lạc tại huyết vực, thân hóa huyết vực đại địa. Mà huyết châu, QNZ dần dần bị thế nhân biết được. Lúc ấy thái cổ hỗn độn, vô số cường giả điên cuồng, toàn bộ huyết vực, lâm vào sinh linh đổ thán tình trạng. Nóng nhất vẫn là nhân tộc cao tầng cường giả ra mặt, mới khiến cho đám người có chỗ thu liễm. Bất quá, theo thời gian trôi qua, huyết châu số lượng càng ngày càng thưa thớt. Cho tới bây giờ, huyết châu càng là tuyệt tích. Tiếp nhận huyết mạch vương truyền thừa về sau, Yêu Vương biết được rất nhiều tân bí. Trong đó có huyết mạch vương vì chính mình lưu lại một cố lực lượng, chỉ bất quá cố lực lượng này ở vào một cái thế giới đóng kín bên trong. Muốn đi vào thế giới kia, nhất định phải đủ cường đại huyết mạch lực lượng mới được. Dùng Yêu Vương huyết mạch chi lực, rất khó mở ra thế giới kia. Sở dĩ, hắn mới nghĩ đến huyết châu. Thậm chí, huyết mạch vương lưu lại tàn niệm bên trong cũng đã nói, hắn từng tại huyết vực tu hành, thành lập huyết mạch thần điện, vì cái gì cũng là huyết châu. Đời trước vực chủ, hắn tại một lần tìm kiếm huyết châu quá trình bên trong, chết rồi. Vinh Quyết Giới Vương no y vực chủ chết. Yêu Vương hơi kinh ngạc, có thể chém giết vực chủ, trừ phi là chuẩn đế cường giả. Chẳng lẽ là chuẩn đế cường giả xuất thủ? Yêu Vương hỏi. Vinh Quyết Giới Vương lắc đầu, trên mặt có chút hoảng sợ, không biết. Trầm ngâm một lát, Yêu Vương nói, người đối huyết vực hết sức quen thuộc. Đem liên quan tới huyết châu hết thẻ tin tức, đều tìm cho ta đến, còn như pha y chẳng có thể tìm tơ y huyết châu, ngươi hết sức nỗ lực. Nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu ngươi có quan hệ với đời trước vực chủ vẫn lạc chi điệu tin tức, QNZ cùng nhau nói cho ta. Vinh Quyết Giới Vương cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Thi ma tộc tổng bộ, đen nhánh tế đàn trước, thân ảnh màu đỏ ngòm ngồi xếp bằng. Tại hắn trên thân, ngập trời mùi huyết tinh, tràn ngập hư không. Ừ, đột nhiên, tâm hắn có cảm ứng, mở mắt. Thật sự là một cái phế vật. Huyết ma đế có chút tức giận nói. Chỉ là một cái huyết vực, không có chuẩn đế cường giả, thậm chí không có vực chủ tòa chấn. Hắc ma tên ngu xuẩn kia, thế mà chết tại nơi đó. Một bên rất nhiều tộc nhân nghe nói, thân thể run rẩy. Hắc ma rơi vương, chết tại huyết vực. Ánh mắt của bọn hắn, rơi vào huyết ma đế trên thân, quả nhiên cái sau nổi giận. Huyết vực bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại huyết châu, sở dĩ nhất định phải toàn diện trường khống. Cung huyết đế đã từng cùng tồn tại tại thống nhất tuyến nguyệt, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng huyết đế chỗ kinh khủng. Huyết châu hắn tình thế bắt buộc, nếu có được đến, có lẽ hắn có cơ hội trở thành chân chính đế cảnh cường giả, như là bất hủ đại đế như vậy. Vinh quyết giới vương khẳng định không có khả năng giết chết hắc ma, nếu ta đoán không lầm, huyết vực phía sau, vô cùng có khả năng có vực chủ trình độ cường giả. Hơi nghĩ nghĩ, huyết ma đế nói, để tam đại huyết sĩ đi thôi. Đại nhân, bên cạnh, nào đó một vị dâu trắng tộc nhân, muốn nói lại thôi. Ta thi ma tộc dốc hết tài nguyên, bồi dưỡng huyết sĩ, bọn hắn cũng là thời điểm hồi báo tộc ta. Nói xong, huyết ma đế có chút nhắm mắt lại. Thái cổ hỗn độn, ầm ầm sóng dậy. Mỗi lần một ngày, đều khoảng chi không hết võ giả, chết tại thăm dò đan vo đạo một đường trên đường. Bất quá, vẫn như cũ có vô số người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn phóng tới điểm cao nhất. Rất nhiều người vì tìm kiếm cơ duyên, không tiếc đi khắp danh sơn đại xuyên, tìm kiếm thượng cổ di tích. Cũng có chút người, tiến vào yêu thú trải rộng dãy núi, để cho mình tại bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá. Ma đế lăng, một chỗ cực kỳ khủng bố địa vực. Thượng cổ thời đại, nó cũng đã tồn tại. Cho dù là bất hủ đại đế bọn người, cũng không biết hắn lai lịch chân chính. Chỉ biết là, tại kia ma đế lăng bên trong, thu nhận lấy vô số thượng cổ thời đại cái thế cường giả anh linh, bọn hắn vẫn lạc về sau, một sợi tàn niệm tự động tiến vào ma đế lăng. Bây giờ ma đế lăng, phảng phất người chết mộ, tràn đầy thê lương khí tức. Thế nhân đều biết ma đế lăng, nhưng lại không người dám bước vào trong đó. Mặt pháp thời đại, chuẩn đế cường giả gần như tuyệt tích, cho nên diệt thế ma đế cho rằng, cái này ma đế lăng, cùng mình nguồn gốc rất sâu. Hắn chiêu cáo thế nhân, từ đó về sau, ma đế lăng vì hắn địa bàn. Lúc đó, thái cổ vì thế mà chấn động. Rất nhiều cường giả cho rằng, diệt thế ma đế nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới đem ma đế lăng chiếm làm của riêng. Rất nhiều cường giả kích động, muốn đi vào ma đế lăng. Nhưng mà, bọn hắn sau khi đi vào, không còn có tin tức. Sau đó không lâu, huyên náo thái cổ hỗn độn, lại độ bình yên tĩnh. Không có người tại nâng ma đế lăng sự tình, QNZ không có người tại dám tới gần ma đế lăng. Ma vực, bắc bộ khu vực tương đối cường đại một vực, nó đất ly diện tích, so với hắc vực, long vực các loại tăng theo cấp số cộng còn lớn hơn. Ma vực bên trong, ma đạo người tu hành khá nhiều, dùng diệt thế ma đế vi tôn. Trong hư không, tràn ngập vô tận ma khí, bình thường võ giả tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị ma khí ăn mòn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Sở dĩ, hiếm có người sẽ đến ma vực. Đương nhiên, ma đế lăng tồn tại, vẫn như cũ hội hấp dẫn không ít người có dạ tâm. Hôm nay, liền có hai người, tiến vào ma đế lăng. Hô hô hô màn đêm buông xuống, đen nhánh đại địa bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy hỏa diễm nhảy vọt. Hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, bọn hắn thận trọng nhìn xem chung quanh. Đây chính là ma đế lăng sao một người trong đó thấp giọng nói. Hẳn là nơi này. Hai người bọn họ, đi vào ma vực 3 năm, rốt cuộc tìm được ma đế lăng lối vào, đồng thời thuận lợi tiến vào bên trong. Ta có thể cảm giác được, nơi này khí tức, 10 phần ngưng trọng, phảng phất có vô tận oán niệm vờn quanh tại người đồng dạng. Bạch Y Lìa Giới Vương no ý nói nhảm, nơi này chính là mai táng vô tận anh linh ma đế lăng, nghe nói vạn cổ thời đại tối cường nắm giữ vạn ma đế đại nhân, tựu chôn ở ma đế lăng. Hắc Y Lìa Giới Vương no ý tại ngoại giới, hai người thân là giới vương, đã coi như là thái cổ hỗn độn đứng đầu nhất cường giả. Nhưng là tiến vào ma đế lăng, bọn hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Hưu đúng lúc này, đột nhiên một đạo rực rỡ kiếm quang, vạch phá hắc ám trời cao, rơi xuống tại phía trước cách đó không xa trên cánh đồng hoang. Đông bụi đất tung bay, thanh âm điếc tai nhức óc, phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Bạch Y Lìa Giới Vương kinh ngạc nói. Trên trời rơi xuống dị bảo, mau qua tới nhìn xem. Hắc Y Lìa Giới Vương đứng bật dậy.